Chương 142, chú ấn toái phiến. Tự nhiên trả cờ dạ. Tìm được rồi, ở 11 giờ phương hướng hạt cơ ngửi nửa ngày, hướng một cái phương hướng nhìn sang. Ấn chúng ta mau đi đi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ gật đầu, nói liền đuổi theo, xạ sủ kẻ an nguy, bọn họ thật sự là quá lo lắng. Lý Thanh đang muốn đuổi theo mọi người, lại chợt phát hiện một cái hệ thống thông cáo phát ra rồi. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, chú ấn toái phiến ở ngươi chơi chấp hành nhiệm vụ trên đường rơi xuống, tọa độ cổ nổ hạ thôn vùng ngoại ô 1124, 1234, này vật phẩm có thể cho ngoạn gia mở ra tự nhiên trả cờ dạ, mời mọi người lập tức đi vào chú ấn toái phiến chứng kiến thông cáo. Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lại chú ý tới tọa độ của mình, lại ở 1124, 1234 hắn túi đầu nhìn một cái. Vô số đại thụ lá cây che đậy phía dưới, một cái lớn chừng ngón tay cái vật phẩm lóe ra quang mang, may mắn. Hắn sở hữu động sát lực tương đối cường hãn xạ gì gẳng, đây nếu là không phải nhìn kỹ, thật đúng là không quá dễ dàng chú ý tới. Một cái lắc mình, Lý Thanh liền đem chú ấn toái nhặt lên. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ nhặt lên chú ấn toái phiến. Mời mọi người chúc mừng hắn A không thấy thông cáo phía sau những cái này hâm mộ và ghen ghét bình luận cùng nhắn lại. Lý Thanh mở ra chú ấn toái phiến thuộc tính, sở hữu chú ấn biến hóa năng lực ngoạn gia hoặc là có tỷ lệ khá thấp. Mảnh vụn này go tờ đu lúc có thể biến đổi thành năng lực quyền chủ, tiên nhân biến hóa, để ngoạn gia học được năng lực tiên nhân biến hóa. Này tiên, nhân biến hóa không phải họ rổ xì mà những cái này phục chế phẩm có thể sánh bằng, có thể hoàn toàn phát huy ra tiên nhân lực lượng. Để ngoạn gia tiến nhập tiên nhân hình thức. Ngoạn gia tiến nhập tiên nhân hình thức thời gian, cùng chú ấn toái phiến số lượng cùng chất lượng có quan hệ. Đơn độc đeo chú ấn biến hóa toái phiến, có thể khiến ngoạn gia sở hữu tự nhiên năng lượng, cũng có thể học tập đến đặc thù năng lực, làm tự nhiên năng lượng rót vào nhận thuật bên trong lúc, có thể để thăng nhận thuật uy lực. Chú ý, đặc thù năng lực, cần ngoạn gia tự hành lĩnh ngộ, cũng không tồn tại nhận thuật quyển trục trực tiếp sử dụng lấy được tình huống. Chứng kiến giới này thiệu, Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lại là vui vẻ, không ngờ tới vận khí của mình tốt như vậy, cư nhiên ở đánh chết chú ấn ngoạn gia sau đó chiếm được chú ấn toái phiến, may mắn mới vừa hệ thống thông cáo gợi ý một phen, bằng không hắn thực sự nếu bỏ lỡ. Không chút do dự, Lý Thanh điểm kích sử dụng. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy một tia không quá tầm thường cảm giác, dường như mình và đại tự nhiên trong thời gian ngắn dung hợp lại cùng nhau một dạng. Có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Sau đó hắn liền thấy, ở trên đỉnh đầu của hắn ngoại trừ màu đỏ cột máu, màu xanh nhạt trả cờ giả cái bên ngoài, lại thêm một cái màu xanh biếc cột máu, giống như là rất nhiều game of phở lìn bên trong khí, có thể phóng thích khí kỹ năng cao y chu nở dê loa y kia. Cái này chính là tự nhiên năng lượng sao Lý Thanh thoáng cảm thụ một cái, lĩnh hội có điểm vi diệu, bất quá cụ thể nơi nào vi diệu, hắn ngược lại cũng nói không phải tin tưởng. Mà đúng lúc này, bên hai của hắn truyền đến một cái tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, đã khai mở tự nhiên năng lượng, tự động học được đặc thù nhận thuật, tự nhiên năng lượng rót vào. Này nhận thuật có thể nói cao nhận thuật uy lực, tiêu hao CD, 60S nghe được tiếng nhắc nhở. Lý Thanh trong lòng hiểu rõ, xem ra cái này tự nhiên năng lượng một lần chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá cụ thể có thể để thăng bao nhiêu uy lực đâu hắn có chút ngạc nhiên. Lúc này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ đã đi xa, Lý Thanh rất nhanh đuổi theo. Đang ở mấy người truy tung nhanh chóng rời đi gạ ạ dạ thời điểm, cô nộ hạ ẩn thôn bây giờ là hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều tràn đầy ô ương ương các người chơi, có đến từ làng sương mù, có đến từ nham ẩn thôn, cũng có đến từ làng cát, nói chung đều bởi vì này một đại hình đối kháng nhiệm vụ chiến đấu chém giết với nhau. Ở Lý Thanh đám người sau khi rời đi, Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh liền gia nhập vào thủ hộ cổ nổ hạ trong trận doanh, chỉ là lựa chọn phá hư cổ nổ hạ ngoạn gia nhiều lắm, ô ương ương khắp nơi đều là, mà cổ nổ hạ thôn nhục biểu hiện cũng không góp sức, để cổ nổ hạ thôn các người chơi liên tục bại lui lấy, một lần co đầu rút cổ ở trong nội thành. Rất nhiều ngoạn gia trong lòng đều đầy đầu nghi hoặc, cái kia mấy lần cứu vớt ngoạn gia với trong khổ nạn gệ mở thần. Uchiha sẽ tạ đến cùng đi nơi nào những cái này đã từng bị Uchiha sẽ tạ phong mang lấn át siêu thần liên minh, nhẫn minh, giáo đình liên minh các lộ ủy chữa tinh anh ngoạn ra, rốt cuộc thừa dịp Uchiha sẽ tạ không ở thời điểm rực rỡ hào quang, liên tục giết chết không ít cổ nổ hạ thôn đồng bạn trong đó Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh, tức thì bị vài cái liên minh liên. tục nhằm vào, phái ra không ít ngoạn gia đi vào đánh chết, không muốn bắt Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh đầu người không thể. Cũng may mắn lúc này hai người có cả Dịn, Thủy Vô cũng Bạch Hạ Cụ trợ giúp, bằng không thật muốn bị quân địch dò người đánh. Uchiha Saita, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi, chơi giả trở về Trình Manh Manh một bên vì đồng bạn trị liệu, một bên ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt dũng động có chút chờ mong. Chờ ngươi, vương giả trở về Lâm gia thần theo gật đầu. Hầu như hết thể ngoạn gia đều âm thầm chờ mong Uchiha Saita xuất hiện, có thể dẫn dắt bọn họ mở một đường máu cùng lúc đó. Tứ tử viêm trận bên trong nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng Orochi mà chiến đấu cũng đang tiếp tục. Rốt cuộc là đệ tứ hổ cả, bằng vào phi lôi thần chi thuật cùng mình siêu nhiên trí tuệ, Orochi mà căn bản bắt hắn không có một chút điểm biện pháp. Trải qua sau khi giao thủ, Orochi mà hai tay kết ấn sử xuất huế thổ chuyển sinh chi thuật, đem đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả kêu gọi ra trong lúc nhất thời. Nguyên bản đứng trên ưu thế nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, ở hai đại hổ cả tả hữu giáp công dưới xuất hiện hoàn cảnh xấu, bị đánh liên tục bại lui. Mà ở tứ tử viêm trận ở ngoài, thì dù rèn xạ dù tô bị cùng ạ bù mọi người không có một tia một hào biện pháp, căn bản không phá nổi tứ tử viêm trận khủng bố lực phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn mì nạ tổ bị họ rổ xì mà dự tươi sống đùa chơi chết đại hình đối kháng nhiệm vụ cứ như vậy tiến hành, càng ngày càng nhiều cổ nổ hạ thôn ngoạn ra chết đi, bị đuổi về tân thủ thôn. Địa cầu một góc ịp cả củ, thần bí nhất hổ cả vong du trung tâm phát triển. Một gã khoác áo choàng xem không thanh nhân mặt ra hỏa, nhìn rất thật hình chiếu 3D, lộ ra một chờ mong, Uchiha Saita, ngươi sẽ làm như thế nào đâu. Lúc này một gã âu phục trung niên nam nhân mặt tươi cười đi lên, giọng nói tràn đầy kích động. Tiên sinh, liên quan tới nhân loại tố chất đề thăng trong kế hoạch vòng thứ nhất đã hoàn thành. Sơ bộ toàn dân cường hóa công tác đã triệt để hoàn thành, tùy thời có thể bắt đầu. Phía trước ngoạn gia tuy là bởi vì hổ cả vong du thu được nhất định thể chất đề thăng, nhưng chỉ có 10% tả hữu. Mà lần này sơ bộ cường hóa, có thể đề thăng 20% tả hữu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.